Đô thị tu chân y thánh. 14 năm, chương 145, trò hay diễn ra. Góc truyện audio.com. Trần Phi tuy rằng hạ thủ rất có chừng mực, nhưng là quả thực chưa cho cái kia vô liêm sỉ Vương Nghĩa phát cái gì mặt mũi. Không biết tay chân hoặc cái khác người nào bộ vị đầu khớp xương đều cắt đứt một cây. Đau đến người sau ai ui hu trực khiếu. Mà ở thấy tình cảnh này, Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh sắc mặt nhất thời mắt thường có thể thấy được khó xem. Như là đáy nồi vậy đen nhánh, âm trầm như nước đáng sợ. Phải biết rằng hắn thế nhưng đường đường cấp bậc phó khoa huyện cấp đồn công an sở trưởng. Nhưng bây giờ Trần Phi lại dám làm trò mặt của hắn đánh người. Đây quả thực là hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Không đem hắn không coi vào đâu. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Phải biết rằng cái này bị đánh người vẫn là Vương Nghĩa Phát. Bổn huyện huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh cậu cả. Cái này nếu như bị Lưu thư ký đã biết. Hắn cậu cả làm trò chính hắn một đồn công an sở trưởng mặt mà bị đánh. Không ngay tức khắc tức giận mới là lạ. Làm sao có thể đơn giản buông tha hắn? Làm sao có thể đơn giản đến mức dưới khẩu khí này? Đồng thời phải biết rằng loại hành vi này thế nhưng vô cùng khiêu khích ý tứ hàm xúc. Vô luận là đối với hắn cái này Tây Thành đồn công an sở trưởng, hay là hắn huyện quay bí thư Lưu Quang Vinh đều giống nhau. Cái này đã nghiêm trọng khiêu chiến hai người bọn họ thân là quan trường chức quan nhân viên uy nghiêm. Vì vậy hiện tại trên thực tế rõ ràng là bọn họ bên này có chuyện. Rõ ràng là Vương Nghĩa Phát muốn đánh trước người. Chỉ bất quá lại bị Trần Phi tùy tiện đá bay mà thôi. Nhưng bọn hắn đối với loại chuyện này nhất định sẽ tuyển trạch làm như không thấy. Mà là sẽ chọn đem Trần Phi loại này dám can đảm khiêu khích bọn họ uy nghiêm điêu dân bắt lại. Đem ra công lý, nhất niệm đến nước này. Thành Dương huyện đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh con mắt hàm hung quang đi tới. Chợt vừa nhìn uy phong lẫm lẫm, hung mâu trừng mắt Trần Phi rất uy vũ mắng. Làm càn, đâu chui ra ngoài điêu dân. Tại đây trước công chúng, trước mắt bao người. Cũng dám làm trò ta đây cái đồn công an sở trưởng mặt mà đánh người. Người có biết hay không loại hành vi này là phạm tội? Phạm tội. Trần Phi nghe vậy khóe miệng bất tiết nhất cố ngoéo. Một cái. Thản nhiên nói. Vậy xin hỏi chúng ta tôn kính đồn công an sở trưởng đại nhân. Ngươi vừa rồi xem không phát hiện là hắn muốn đánh trước ta. Ta bất quá là tự vệ mà thôi. Có tội gì, nói đùa, chính là một cái huyện cấp đồn công an sở trưởng. Lại làm sao có thể bị hắn Trần Phi không coi vào đâu. Câm miệng, ai cho ngươi tại đây già mồm át lẽ phải. Ngươi là đồn công an sở trưởng hay là ta? Ta rõ ràng đã nhìn thấy là một mình ngươi tại đây hành hung. Còn dám nói xạo, còn có, căn cứ chúng ta hiện trường thẩm tra. Người cùng cái này dịch thuật kẻ khả nghi nhiễu loạn công cộng trị an. Cộng đồng tham dự vừa rồi cái này đánh đập Thịnh An bất động sản công ty ác tính sự kiện trong đến. Nghiêm trọng như vậy hành vi phạm tội. Y theo pháp luật quy định. Chúng ta phải theo nếp đối với các ngươi tiến hành bắt. Nếu có dị nghị, đợi được chúng ta Tây Thành đồn công an rồi hãy nói. Chấm. Mà Đỗ Sa Binh nghe vậy lại đường hoàng khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười lạnh trào phúng. Giọng nói cũng như vậy chính khí lẫm nhiên nói. Rất hiển nhiên, hắn thấy Trần Phi cũng liền cùng dịch thuật vậy. Là một không óc, không chỉ số thông minh chỉ biết là lỗ mãng ngu ngốc. Hiện tại dám khi hắn Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh trước mặt như vậy làm càn. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Chán sống. Chấm. Vì vậy chờ như thế này đem bắt được người Tây Thành đồn công an trong sở mặt. Chộp được địa bàn của hắn bên trong sau. Đây còn không phải là hắn Đỗ Sa Binh nghĩ thế nào vuốt ve tựu thế nào vuốt ve. Ha ha. Thật mẹ muốn chết. Tiểu tử thối. Còn mẹ nó, ngươi có nghe thấy không? Hiện tại ngươi đã phạm tội. Còn không thành thật nhượng cảnh sát đem ngươi bắt lại. Nếu là ngươi dám chống lại lệnh bắt, đó chính là tội thêm một bậc. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có hay không gan này. Ha ha ha. Mà ở nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Vương Nghĩa Phát thấy tình cảnh này, nhất thời nghĩ trong lòng thoải mái một ngụm lớn khí. Nhìn Trần Phi cười to phách lối nói, vẻ mặt âm hiểm vẻ, hình dạng, dáng dấp hết sức khiếm biển. Tiểu Phi, chúng ta, chấm, quảng cáo. Mà dịch thuật lại lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc, xa lạ một màn sau, không khỏi trong lòng thực sự có chút bối rối lên. Phải biết rằng, tuy rằng hắn coi như là rất có tính tình, rất có tâm huyết, nhưng vấn đề là nói cho cùng hắn cũng chỉ là một phổ thông tiểu dân chúng. Đang đối mặt những này ỷ thế hiếp người cường quyền nhân sĩ lúc, trời sinh sẽ có một loại tự ti, khiếp đảm nhu nhược tâm lý. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Mà bây giờ, Trần Phi chuyện tình gây ra lớn như vậy, ngay cả huyện Quay Bí Thư Lưu Quang Vinh cậu cả Vương Nghĩa Phát đều bị hắn đánh. Đồng thời bây giờ đối với Phương còn muốn lấy lý do như vậy đưa bọn họ bắt lại, bắt tiến Tây Thành đồn công an. Cái này, phải làm gì? Yên tâm đi, dịch thuật ca, không có việc gì. Thế mà Trần Phi lúc này lại còn là một bộ rất bình tĩnh dáng dấp. Nghe được dịch thuật nói cười an ủi, cái này mẹ tiểu tử. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đối mặt như vậy, tuyệt cảnh, lúc, đều đang còn là một màn kia cười hì hì, không thèm để ý chút nào dáng dấp. Đồng thời trong miệng còn đang nói không có việc gì. Vô luận là Vương Nghĩa Phát hay hoặc là Đỗ Sa Binh đều tức giận bể phổi. Bởi vì, này hoàn toàn tại nhìn không thấy bọn họ, không đem hai người bọn họ không coi vào đâu. Mà bọn họ lúc này tuy rằng sớm đã tức giận sôi lên, sắc mặt dữ tợn, nhưng này Vương Nghĩa Phát nhưng vẫn là không muốn đã đánh mất mặt mũi, chật vật giơ tay lên, chỉ vào Trần Phi mũi giễu cợt nói, không có việc gì, con mẹ nó ngươi hiện tại dám còn nói không có việc gì. Ta xem tiểu tử ngươi có đúng hay không óc có bệnh a, ha ha ha. Ta nghĩ ngươi nếu là không muốn lại ai ta một cước nói, tựu thành thật cho ta ngoan ngoãn câm miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Thế mà Trần Phi lại trực tiếp cắt đứt tiếng cười của hắn. Bất tiết nhất cố diễu cợt nói, ngươi, Vương Nghĩa Phát nghe được Trần Phi loại này, kiêu ngạo, nói nhất thời nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Đã có thể sau đó một khắc ánh mắt của hắn tiếp xúc được Trần Phi cặp kia lạnh lùng con ngươi, lại không khỏi mặc danh kỳ diệu cả người một cái giật mình. Phía sau lưng phát lạnh, nhớ tới bản thân mới vừa rồi bị Trần Phi một cước đạp bay một màn kia. Dĩ nhiên môi run rẩy không dám nói tiếp nữa. Phế vật, mà nhìn thấy Vương Nghĩa Phát như vậy. Phế vật, biểu hiện. Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó cấp tốc sắc mặt trầm xuống, âm hiểm cười nói, cũng dám làm cho ta Tây Thành đồn công an sở trưởng Đỗ Sa Binh mặt uy hiếp bị hại người. Các ngươi thực sự là thật to gan. Mấy người các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì? Ta hiện tại lấy bổn huyện Tây Thành đồn công an sở trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi. Lập tức đem hai cái này tội phạm bắt lại cho ta. Động thủ, vừa rồi Vương Nghĩa Phát gào thét muốn để cho bọn họ bắt người thời gian. Này lính cảnh sát kỳ thực cũng đã muốn động thủ bắt người. Chỉ bất quá lại bị Trần Phi sau lại. Làm càn, cử động lại càng hoảng sợ. Đều ngây ngần cả người. Mà bọn hắn bây giờ người lãnh đạo trực tiếp Đỗ sở trưởng như thế vừa quát, tự nhiên mỗi một người đều cấp tốc tinh thần đã trở về. Hung thần ác sát lấy còng ra muốn đi khảo người. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại đây làm gì? Có thể đang lúc bọn hắn còn không có đem Trần Phi. Dịch thuật hai người lấy tay khảo khảo lúc thức dậy. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ công ty ngoài cửa lớn truyền vào đến. Theo chỉ thấy một vị thân mặc cảnh phục trung niên nam tử đi ngoài cửa đi tới. Ước chừng theo có chừng 40 tuổi. Tóc đã bộ phận trắng bệch. Nhãn thần thoạt nhìn tương đương sắc bén. Mà ở bên cạnh hắn còn theo tốt vài người. Có thân hình khôi ngô. Thần sắc lạnh lùng cảnh sát. Cũng có tây trang cà. Và thoạt nhìn rất nhã nhặn nhân viên công vụ. Vương. Vương cục trưởng. Chu Phúc cục. Đỗ Sa Binh một thấy rõ người tới trong đó hai vị khuôn mặt. Nhất thời lúc này mồ hôi lạnh trên trán đều nhô ra. Cả người run lên, lắp bắp nói. Bởi vì đầu kia phát đã bộ phận hoa dâm trung niên nam tử không là người khác. Đúng là bọn họ Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện Vương Giã. Đến mức một vị khác, tắc là bọn hắn Thành Dương huyện lao động cục phó cục trưởng. Chu Hiên Chính, còn lại những cảnh sát kia rất hiển nhiên đều là cục công an huyện. Sa Binh là ngươi, phương diện này chuyện gì xảy ra? Cục trưởng cục công an huyện Vương Giã vừa lên đến tựu cực kỳ uy nghiêm mở miệng. Ánh mắt sắc bén nhìn quét ở đây mỗi người. Hình như làm cho áp lực thật lớn. Cũng tốt giống như ở đây tất cả mọi người là thuộc hạ của hắn vậy. Nhưng nếu là giờ khắc này ở chàng có người dám cẩn thận nhìn kỹ ánh mắt của hắn nói. Tựu nhất định có thể phát hiện. Kỳ thực vị này Vương Giã Vương cục trưởng trong ánh mắt. Dĩ nhiên cũng tràn đầy rõ ràng hoảng loạn cùng khẩn trương. Rất hiển nhiên hắn lúc này dĩ nhiên không phải thực sự trùng hợp xuất hiện ở đây. Hơn nữa bên cạnh còn như thế trùng hợp như vậy theo một vị lao động cục phó cục trưởng. Rõ ràng cho thấy bị một vị đại nhân vật bày mưu đặt kế, cái kia, cái này, bên này có người ở nháo sự. Vương cục, Chu cục phó hai vị sao sẽ ở đây? Đỗ Sa Binh hiển nhiên không dự liệu được một màn này phát sinh. Cường làm chấn định bài trừ dáng tươi cười nhiệt tình nói. Dù sao tục ngữ nói thật tốt, làm trái với lương tâm chuyện chỉ sợ quỷ gõ cửa. Tựu giống bây giờ, chúng ta cũng là trùng hợp vừa đi ngang qua. Đỗ sở trưởng, lời ngươi nói nháo sự, phải là chỉ bọn họ đi. Lao động cục phó cục trưởng Chu Hiên Chính bỗng nhiên mở miệng. Chỉ vào này mãn cánh tay dọa người hình xăm bảo an cau mày nói. Rất hiển nhiên, người như thế vừa nhìn tựu biết không phải là thứ tốt gì. Vì vậy nếu là nháo sự, vậy khẳng định chính là bọn họ lạc. Quảng cáo, đã như vậy, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cho ta bắt người. Cục trưởng cục công an huyện Vương Giã nghe vậy mâu quang lóe lên. Trung khí 10 phần khiển trách. Nghe nói như thế, này Tây Thành đồn công an cảnh sát nhất thời mặt lộ vẻ do dự. Bởi vì bọn họ hiện tại đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề là, bây giờ là bọn họ Thành Dương huyện hệ thống công an tối cao người phụ trách. Cục trưởng cục công an huyện lên tiếng. Bọn họ những, này tầng dưới chót nhất tiểu lâu lâu. Dám không nghe, đến mức này đi theo Vương cục trưởng bên cạnh. Đến từ cục công an huyện hình cảnh đại đội cảnh sát. Lúc này vừa nghe đến Vương cục trưởng nói. Không chút do dự sẽ ngay tức khắc động thủ bắt người. Sợ đến này bưu hãn bảo an sắc mặt cũng thay đổi. Vương Tổng, chúng ta, chấm, không phải là, Vương Cục trưởng, Chu Cục trưởng các ngươi lầm đối tượng. Những thứ này đều là công ty ta bảo an. Hai người này mới là đến gây chuyện. Vương Nghĩa Phát thấy thế cũng là một cái đầu hai cái đại. Miễn cưỡng đứng dậy giải thích. Ngươi là ai? Vương Giã thần sắc sằng giọng liếc mắt nhìn hắn. Giọng nói thản nhiên nói. Ta gọi là Vương Nghĩa Phát. Nhà này Thịnh An bất động sản công ty là của ta. Những người này đều là ta xính mời tới bảo an. Bọn họ, hai người bọn họ mới là đến gây chuyện. Vương Cục trưởng, Chu cục trưởng, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, mau đưa hai cái này trong mắt không cách nào người bắt lại. Vương Nghĩa Phát trước còn đang giải thích, sau cư nhiên làm bộ một bộ làm bộ đáng thương thảm trạng nói. Phải biết rằng hắn vừa rồi thế nhưng bị Trần Phi thật đá gãy một cái xương. Vì vậy lúc này là thật thảm, một thân chật vật, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.